Xin chào các khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo tập số 311. Các bạn nghe chuyện hãy đừng quên like, chia sẻ video và bớt chút thời gian ấn và đăng ký kênh ủng hộ Phong nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện hôm nay. Thâu Thiên Chi Đạo tập 311. Sau cánh cửa Thanh Đồng cũng là một phương tinh vực. Chỉ là phương tinh vực này đã khiến người vừa nhìn liền cảm thấy chấn kinh thôi. Men theo cánh cửa Thanh Đồng tiến vào là một mảnh phương thạch đài. Sau khi bước lên thạch đài, liền có thể nhìn thấy ở chính giữa thạch đài là một kiến trúc tựa hồ nước. Chỉ là trong hồ lại không có nước, chỉ có tinh không thăm thẳm. Trong tinh không có 8 ngôi sao chính đang chậm rãi xoay tròn, hình thành một vòng xoáy cực lớn. Sâu trong vòng xoáy phảng phất có thể hút ánh mắt người tiến vào. Chỉ cần nhìn một cái liền cảm thấy đầu ngất mắt hoa, hệt như là cả người ngã vào trong vực xoáy. Lấy tinh thần làm trận nhãn, lấy tinh hà làm trận nguyên, bố xuống đại trận truyền tống kinh thiên, thủ đoạn của Long tộc quả nhiên là rất mạnh. Vừa thấy hồ này, ngay cả ngũ lão đều kinh ngạc không thôi, tán thán từ tận đáy lòng. Tiên lộ ở ngay trước mắt, còn rong dài gì nữa. Phương Hành cười lớn, quét nhìn bốn phía một cái, lập tức không chút do dự thúc giục xương đầu khô lâu trực tiếp xông tiến vào, trầm xuống giữa không trung, thoáng chốc liền rơi vào trong hồ, đồng thời cũng rơi vào trong tinh hà. Ở bên trong vòng xoáy được 8 ngôi sao vây quanh thành mà thành. Nóng lòng như vậy ư? Ngũ lão thấy vậy nhịn không được nhíu mày. Chẳng qua tình thế khẩn cấp, Phương Hành đã nhảy vào trong đại trận truyền tống. Tiểu thế giới của bọn họ lại tương liên cùng với xương đầu khô lâu, lập tức cũng tránh không thoát. Mà lấy kiến thức tu vi bọn họ, tự nhiên cũng nhìn ra trận này đúng thực là một phương đại trận truyền tống, không hề có chỗ nào là bất ổn cả. Liền cũng hoành tâm hóa thành năm đạo lưu quang, thoán tiến vào trong tiểu thế giới của Lam Tiên Sinh. Theo ngay sát phía sau Phương Hành, nhảy vào trong truyền tống trận được 8 ngôi sao quấn quanh, chốc lát đã không còn thấy bóng dáng. Oanh một tiếng, không gian vặn vẹo, thời quang nghịch chuyển, đại trận truyền tống do 8 ngôi sao này vây quanh trực tiếp vận chuyển. Vốn Phương Hành rơi vào trong phương đại trận chính là từ trên mà xuống, nhưng mà sau khi rơi vào trận lại chỉ cảm thấy căn bản không chạm tới đáy, mà từ trên cao đi xuống hóa thành đi về phía trước. Thấu qua hai hốc mắt xương khô lâu có thể thấy được rõ ràng, quang tuyến bên ngoài đều đang vặn vẹo, từng đạo hư không thiểm điện chi chi chít chít phách tới. May mà nay hắn đã tránh ở trong tiểu thế giới, bằng không nếu là chân thân tiến vào đây e là sẽ bị hư không xé nát, cảm giác kia hẳn không được tốt cho lắm. Bố xuống đại trận bậc này ở trong tinh không, tuyên cổ vĩnh tồn, các bậc tiên nhân trước đây rốt cục cường đại đến cỡ nào. Phương Hành chắp tay đứng ở trong xương đầu khô lâu, mắt nhìn về phía xa, trong lòng không nhịn được cảm khái. Hắn dù trước này chỉ tu chiến được, chưa từng hạ công phu ở các học thức như là trận thuật, phù thuật cùng với đan thuật, nhưng mà rốt cuộc một đường đi tới bây giờ, ánh mắt tất nhiên là phải có thể nhìn ra diệu dụng của đại trận truyền tống Long tộc này. Lợi dụng vòng xoáy đặc hữu ở trong tinh không vặn vẹo không gian, quả thực khiến cho người vô cùng kinh kỳ. Trừ phách được cường đại, sợ rằng trong đó còn phải bao hàm vô số thôi diễn, trải qua không biết bao nhiêu thất bại, cuối cùng mới dựng lên được Long tộc cổ lộ vắt ngang tinh không này. Thực sự là lợi hại. Thành tích đó, tâm lý Phương Hành không khỏi thăng lên cảm xúc ngưỡng mộ, ngưng thần nhìn vào tinh không vặn vẹo ở bên ngoài. Uổng ta coi ngươi là bằng hữu, đối với người nơi nơi hạ thủ lưu tình, ngươi lại dám cùng với người khác thông đồng hại ta. Ngươi và người khác điên thù đoạt tạo hóa Long tộc ta, ta tất không tha cho ngươi. Cũng đúng lúc này, ở trong tiểu thế giới Ngao Điệt lại ồn ào, lập tức kéo hắn về từ trong trầm tư. Giờ đây Ngao Điệt quả thực đang rất phẫn nộ, vốn sâu trong nội tâm đã coi Phương Hành là người mình đáng tín nhiệm nhất, lại không ngờ rằng hắn sẽ đột thi kỳ kế chấn áp mình, không chỉ mượn đại trận Phật môn khống chế pháp lực mà là nhốt mình vào trong lồng sắt. Đối với đường đường Long Trùng tâm cao khí ngạo như hắn mà nói, đây thực sự là một sỉ nhục, khiến hắn phẫn nộ hận không thể nuốt sống Phương Hành. Người kêu gào cái gì đây? Phương Hành vốn không nghĩ đến để ý nó, làm sao Ngao Liệt một mực không chịu yên tĩnh, đụng cho lồng sắt ba ba vang dậy. Liền dứt khoát thở dài một tiếng, xoay người đi tới Ngao Liệt, một cước đá lên lồng sắt, căm hận mắng: còn dùng đất thiếu đánh này, tiểu gia làm sao có thể tính là bằng hữu của ngươi. Ngao Liệt đã hóa thành tiểu long, nghe vậy thì tức ngẩn ngơ, nơi sâu trong mắt rồng phảng phất thứ gì đó vỡ tan, vũ khí mênh mông phù hiện. Một giây sau, nó liền lập tức càng thêm điên cuồng xông đánh tới, cơ hồ muốn xé nứt tiền kim. Cũng may mà lồng sắt này là do tiêm kim hóa thành, Bằng không nếu là huyền thiết bình thường, sợ nó bị bóng vuốt sắc bén của nó sẽ thành mảnh vụn rồi. Được, được lắm. Ta là mù mắt với coi ngươi là bằng hữu. Ngươi thả ta ra, ta quyết một trận tử chiến với ngươi. Trong tiếng kêu của Ngao Liệt xen lẫn phẫn hận vô tận, thậm chí còn có chút ủy khuất. Đây rõ ràng là tự tình của một đứa trẻ bị người khác phản bội. Cảm giác ủy khuất khi mối quan hệ tin cậy bị phá diệt sẽ sản sinh. Mà trên thực tế, hiện nay tuy Ngao Liệt cường hoành vô biên, nhưng nếu tính kỹ, đừng sợ nó bị Long Mẫu Vũ Mị Nhi tính toán, hỏng mất thần hồn. Chẳng qua mới là thiếu niên long tộc mười mấy tuổi, đổi lại nhân tộc mà tính, đại khái chỉ là đứa còn nít. Mấy chục năm sau đó, hoặc là điên điên khùng khùng, toàn không ký ức, hoặc là một mực ngủ say trong tạo hóa lôi trì, tâm trí chưa hề trưởng thành. Cũng tức là hắn hiện nay không quản thực lực mạnh đến đâu, nhưng mà về bản chất quả thực chỉ là đứa còn nít. Một đứa còn nít, hoặc nói cách khác là tiểu long kêu gạo lại mẫn cảm như thế, vốn sâu trong nội tâm thập phần tín nhiệm Phương Hành, kết quả lại bị hắn phản bội, ở lại ngay trước mặt mình nói mình không phải bằng hữu, cảm giác thất vọng tức tối hẳn không nói cũng biết. Quyết một trận tử chiến, quyết kết đầu ngươi. Phương Hành lại không để ý, ngược lại cũng điền lên căm hận đá lồng sắt một gước, giận mắng: mẹ nó, ta đương nhiên không phải bằng hữu ngươi, ta là anh rể của ngươi, là thân nhân, là trưởng bối của ngươi. Nếu ta cùng ngươi là bằng hữu, khẳng định sẽ để mặt ngươi. Dù ngươi làm chút chuyện ngốc nào đó thì cũng sẽ điền với ngươi, cùng lắm là cùng gánh chịu hậu quả. Nhưng mà thân nhân thì khác. Mẹ nó, nhìn thấy ngươi làm chuyện ngốc ta phải quất ngươi. Nói không phục đến trói ngươi lại đưa về chính đạo. Đây là thân nhân, có hiểu hay không đồ ngu. Một trận thoái mạ, ngược lại khiến Ngao Liệt hơi ngớ, vẻ cuồng nộ biến mất, ngơ ngác nhìn Phương Hành. Chênh lệch thực sự quá lớn, ngược lại khiến nó an tĩnh phần nào. Trong quan sát nhanh, nó lại lần nữa giống giận: nếu ngươi coi ta là thân nhân, làm sao lại hại ta, tặng tạo hóa long tộc cho người khác? Không tặng thì ngươi làm thế nào? Phương Hành lười nhắc ngồi xuống cạnh lồng sắt, cũng không biết từ đâu lấy ra một vò tiên nhưỡng, hướng trong miệng đảo một ngụm, thở dài một tiếng, ánh mắt khinh thường nhìn Ngao Liệt ở trong lồng sắt nói: ngươi dù ngốc đến mấy thì cũng không có khả năng nhìn ra, năm lão gia hỏa kia có đứa nào là hạng người lương thiện. Giờ bản sự ngươi đúng là không nhỏ, nhưng mà ngươi có nắm chắc thắng được 5 người bọn chúng? Dù có ta làm trợ thủ thì hai chúng ta có thể thắng được, nhưng mà ngươi cảm thấy ngươi sẽ không phải là trả giá đắt sao? Đừng quên, giải quyết xong 5 người bọn họ, mặt sau có vượt long trận, còn có trùng trùng nguy cơ và hung hiểm ở trên đường, còn có cửu đầu trùng ở mặt trước nữa. Giọng điệu Phương Hành càng nói càng lạnh, đến sau cùng ánh mắt trực tiếp âm trầm nói: mà điều ta làm chính là dùng đại giá nhỏ nhất đuổi lên cửu đầu trùng ở mặt trước, cứu ra tỷ tỷ ngươi. Nằm lão gia hỏa kia không phải hạng tốt đẹp gì, nhưng bản sự của bọn chúng lại là thực. Hơn nữa bọn họ một lòng tưởng muốn thành tiên, manh mối thành tiên lớn lại để cho người ngươi. Như vậy bọn họ tất sẽ không tiếc hết thảy bảo hộ ngươi, một đường hướng về phía trước, giống như là miễn phí được đến 5 tên khổ lực thay chúng ta mở đường. Làm vậy không đáng sao? Lời nói này làm cho Ngao Liệt nhất thời á khẩu. Lấy tính tình hắn tự nhiên là không sợ ngũ lão, nhưng mà hắn cũng không phải là hạng chỉ biết nói bậy, sẽ không biết đến trời cao đất dày nói mình có thể dễ dàng giải quyết 5 lão tù kia. Bị Phương Hành nói cho không phản bác được gì, nhưng mà nộ ý trong lòng vẫn còn khó tiêu. Dù biết rõ Phương Hành nói là thực, thân là long tộc kiêu ngạo, hắn khó có thể tiếp nhận cách hành sự như vậy. Dù chúng ta đi chuyến này là vì cứu về tỷ tỷ, chứ đi họa hại Thương Lan Hải, nhưng rốt cục cũng là bước lên trên tiên lộ, chỉ cần thông qua đường này liền sắp thành tiên. Mà ta từ lúc rất nhỏ đã nghe phụ vương nói qua, muốn thành tiên liền phải có một trái tim cứng cỏi, vạn hiểm bất xâm, ôm theo hùng tâm, tráng trí đạp phá thầy mới có khả năng. Mà ngươi lại không có nửa điểm nam nhi khí khái, không có nửa điểm hùng tâm tráng trí, chỉ nghĩ lộng gian sái hoạt, tuy đi đến thời điểm cuối cùng của tiên lộ, lại làm sao được thành tiên? Rất lâu sau, Ngao Liệt tự hồ cũng đã suy nghĩ cặn kẽ, nghiêm túc nói ra lời này. Chỉ nghe nói xong, Phương Hành lại lành đạnh quay đầu liếc mắt nhìn hắn: có lẽ người nói đúng, ta không có tiên tâm, liền như năm lão già kia cùng với vị cứu cứu cửu đầu trùng kia của ngươi, có lẽ ta đi đến điểm cuối tiên lộ không cách nào thành tiên. Chẳng qua tốt xấu ta biết một chuyện. Phương Hành trầm mặc nửa buổi, thần tình trào phúng cười nói: ngươi chết càng không thành tiên được. Ngươi luận đến công phu mồm mép, Ngao Liệt đại khái ngủ say thêm mấy chục năm nữa thì cũng không phải đối thủ của đứa anh rể này. Vốn một phen khuyên nhủ nghiêm túc lại bị câu kia của Phương Hành lấp cho không biết phải nói gì. tâm lý phẫn hận dị thường, lại không biết nên phản bác thế nào. Hắn thở hồng hộc trầm mặc, tâm lý không chỉ nghi ngờ, lại thăng lên khinh thị cường liệt đối với Phương Hành. Chẳng qua Phương Hành rõ ràng lời nhắc biến hóa ở trong lòng hắn, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài tiểu thế giới, cảm giác khoảnh khắc thấp giọng nói: lập tức sắp rời khỏi đại trận truyền tống, chuẩn bị bước lên tiên lộ chân chính, nhanh nhất ra tinh đồ cho ta. Cầm tiên đồ long tộc, ta phân hưởng với đám tâm hoài bất quỹ kia. Nghe vậy, Ngao Điệt lập tức phẫn nộ, quật cường nhìn Phương Hành: ngươi đừng mơ. Hả? Phương Hành nhắm mắt lại, nhìn sang Ngao Điệt. Ngao Điệt cũng không chút yếu kém, trừng ngược lại hắn, răng khớp cắn chặt, nghĩ thầm mặc ngươi nói liên hoa bay loạn, đồ này tuyệt đối không cho ngươi. Nhưng mà Phương Hành rõ ràng lại không có ý nói thêm, khóe miệng cười nhẹ, giọng cười khiến Ngao Điệt cảm giác có chút nguy hiểm. Em rể, anh rể hỏi ngươi một câu, từ nhỏ tới lớn, ngươi chịu bị đánh lần nào chưa? Ngao Điệt đúng thực là chưa bị đánh bao giờ. Khi còn bé, hắn chính là Long Cung Tam Thái Tử, thân phận tôn quý, ai dám đánh hắn. Mặc dù đến sau, nó bị Long Hậu Vũ Mị Nhi hãm hại, nhưng ngoài mặt vẫn một mực đối tốt với hắn. Thừa dịp hắn không để ý mới thống ngoại, mới thống hạ ngoan thủ. Về sau đó lại là thần hồn thác loạn, tuy ăn không ít đau khổ nhưng cũng đã không cần hắn phải có thể nhớ lại được. Chính bởi vì vậy, lúc phát hiện Phương Hành thật rút nó ra, không biết từ đâu cầm tới một đoạn dây mây quất đến mông nít, nó trực tiếp điên rồi. Ngươi dám đánh ta? Lời trưởng bối ngươi không nghe, đánh chính là ngươi. Phương Hành rút ra tiểu long ra khỏi lồng sắt, ẩn trên bắp đùi, cuồng đánh một lúc, ra tay rất có tiết tấu. Ngao Điệt vẫn nộ quay đầu hướng cánh tay hắn cắn tới, hung tàn vô cùng. Dám cắn anh rể sao? Trong tay áo Phương Hành bay ra một đoạn khốn tiên tắc, cài chặt miệng nó, tay quất dây mây càng thêm hăng say. Ngươi đánh đi, ngươi có bản sự cứ đánh chết ta đi, đánh chết ta cũng không nói cho ngươi. Ngao Điệt vẫn nộ gần như là ngất đi, tựa như là một thiếu niên vừa quật cường lại vừa sĩ diện, bị Phương Hành quất cho một trận mất hết tính tình, phản kháng lại phản kháng không được, dãy dụa thì cũng không dãy ra, khăng khăng thân là long trùng, tính tình hắn cường ngạnh tới cực điểm, căn bản không có khả năng cúi đầu tha, dứt khoát cuồng khiếu bày ra một bộ dù chết cũng không nói. Ở trước mặt tỷ phu, ngươi chỉ có thể xính chút công phu mồm mép thế thôi sao? Phương Hành nghe lại cất tiếng cười to, xách Ngao Liệt lên, ánh mắt quét qua ngược nó. Ngươi muốn làm gì? Vừa thấy động tác này, Ngao Liệt lập tức cả kinh, vươn hai tay muốn che ngực lại. Sau đó pháp lực tuôn ra từ trong tay của Phương Hành, vững vàng cố định nó ở giữa không trung, khóe miệng treo lên ý cười nhàn nhạt, quét mắt đánh giá nó vài lần, sau đó cười lạnh nói: ngươi nghĩ rằng ta thực phải muốn hỏi ngươi mới có thể biết long tộc cổ lộ ở đâu? Đường sơ bỏ ngươi vào tạo hóa lôi trì, ta đã nhìn rõ ràng, lúc đó thân ngươi trần trùng trục, căn bản không có một thứ gì. Nhưng mà đến sau lại gặp ở Thương Lan Hải, ngươi lại nhắc tới long tộc cổ lộ, có ý muốn bay đến 9 tầng trời. Phương Hành một bên nói một bên đánh giá. Lúc đó ta đã biết nếu thực có tinh đồ tồn tại, vậy là nhất định ở trên người ngươi, hơn nữa hẳn là đã ở trên thân ngươi từ rất lâu rồi. Trong quá thời gian chúng ta ở chung không ngắn, ta lại không phát hiện ở trên người có chỗ nào đặc dị, vậy chỉ có thể là không chừng tinh đồ này một mực ẩn giấu đi, thẳng đến trải qua mấy chục năm ngủ say trong lôi trì mới xuất hiện như vậy. Đến cùng là giấu ở vị trí nào? Hắn vừa nói, ánh mắt vừa đảo qua trên thân của Ngao Liệt, khóe miệng dần dần thăng lên ý cười xấu xa. Ngao Liệt thân hình không thể động, ánh mắt dần dần trở nên kinh khủng và bất an. Còn ánh mắt của Phương Hành lại chậm rãi quét qua lân phiến ở trước ngực nó. Ngao Điệt sớm đã từ xích long năm đó hóa thành kim long như bây giờ, một thân lân phiến được tạo hóa lôi trì tẩy lễ, từng mảnh vàng rực, mặt trên bày đầy phù văn trời sinh. Những phù văn này trước đây nó hoàn toàn không có. Phương Hành biết tinh đồ kia tất được giấu ở trong những phù văn này, ánh mắt chậm rãi quét qua. Thái thượng cầu đạo kinh chậm rãi vận chuyển, thần thức như nước nhẹ nhẹ quét qua toàn bộ phù văn. Khi thức tương cận với đại lao, từ từ vọt thẳng lên. Long văn chính là mạch lạc trời sinh của long tộc, tự nhiên chẳng liên quan gì đến tinh đồ. Nhưng long văn này lại cùng đạo đạo tương cận, như vậy cùng đại đạo có chút không hợp, tất nhiên cũng là long văn. Thái thượng cầu đạo kinh của Phương Hành bây giờ đã rất có hỏa hậu, dùng để cảm ứng long văn chính là vừa hợp. Dần dần hai mắt hắn dừng ở trước ngực Ngao Liệt, nơi một mảnh lân phiến chụm lại. Đó là một mảnh lân phiến óng ánh như lửa, tán ra quang huy óng ánh thần thánh, tinh trí như một khối mỹ ngọc vậy. Lúc hắn quét mắt qua, ánh mắt Ngao Liệt đột nhiên trở nên hung hắc vô cùng, phảng phất như là khối lân phiến kia bị Phương Hành nhìn một cái liền triệt để chọc giận nó. Long có nghịch lân, nhìn thì tức giận, chạm vào tất chết. Nương theo câu nói này, sát khí vô tận đằng đằng dâng lên, mang theo cuồng bạo không cách nào hình dung. Nhưng nó còn chưa nói xong, Phương Hành đã vươn tay vuốt ve trên nghịch lân. Ngao Điệt lập tức kinh ngốc, mình vừa mới cảnh cáo, vậy mà đứa này đã dám. Ta nghe qua Long có nghịch lân, chẳng qua ngươi ở trong nhà mà, đụng thì đụng thôi. Chẳng lẽ ngươi còn có để liều mạng với ta sao? Đụng một lần đã giận, vậy đụng mấy lần chắc quen thôi. Phương Hành căn bản không để ý tới ánh mắt phẫn nộ đáng sợ của Ngao Liệt, như được không có việc gì cười nói. Cuối cùng cũng phát hiện Long văn trên nghịch lân này của ngươi đúng là có chút bất đồng với nơi khác. Theo lý Long văn chính là đại đạo ban tặng, giống như là thủy ngấn, nhưng vì sao Long văn trên nghịch lân lại bày đầy điểm sáng lấp lánh? Phương Hành vừa nói vừa cười lên khe khẽ, trong lòng lại hơi có mấy phần cảm khái. Đạo tinh đồ này quả nhiên sớm đã ở trên người của Ngao Liệt, hơn nữa còn ở trên người trước khi mình nhận thức nó. Chỉ là tinh đồ bị người lấy đại pháp lực che lấp, trước lúc Ngao Liệt tỉnh giấc huyết mạch, căn bản rất không phù hiện. Nói không chừng đương thời tùy theo tinh đồ này bị lạc ấn trên người Ngao Liệt, còn có một chút lời nói kèm theo, một mực trầm ngủ ở trong thức hải nó. Đợi khi nó tỉnh lại từ trong tạo hóa lôi trì, huyết mạch cường đại khiến cho tinh đồ hiển hóa ra, mà nó cũng biết hắn là nên tìm kiếm thế nào. Không hổ là truyền nhân duy nhất của Long tộc, có lẽ từ rất lâu đã chú định nó sẽ được truyền thừa và tạo hóa lớn nhất của Long tộc. Người không thể lấy tinh đồ. Mà lúc Vương Hành nhìn thấy tinh đồ, tiếng kêu phẫn nộ và tuyệt vọng của Ngao Liệt cũng vang vọng ở trong thần cung. Phương Hành tiểu hữu, đi ra gặp một lát được không? Lúc này ở bên ngoài thần cung, trong tinh không, Ngũ lão lánh đời Thiên Nguyên chính đang hoàn đoàn đoàn vây quanh xương đầu khô lâu của Phương Hành, trầm giọng hô hoán. Sắc mặt năm người đều có âm trầm, rõ ràng là đang thương lượng qua điều gì, lúc này chính là đang ngầm mưu đồ gì đó. Làm sao? Lại có chuyện sao? Gọi quá 3 tiếng, Phương Hành mới lười nhác hiện thân ở trong miệng xương khô lâu, nhìn thần sắc có chút bực bội, nhưng trên mặt mang theo vui mừng. Cũng không biết vừa nãy là đang làm cái gì, ánh mắt hắn vô lễ quét qua ở trên mặt Ngũ lão. Chúng ta đã tiến đến tiên độ chân chính. Làm tiên sinh trầm giọng mở miệng, nhàn nhạt nhắc nhở Phương Hành. Chính ta cũng cảm giác. Phương Hành bất mãn thì thầm một tiếng, lại cũng ngẩng đầu nhìn lên. Hiện nay bọn họ quả thực đã tiến lên tiên lộ chân chính. Sau lưng bọn họ là một mảnh tinh vân cực lớn, hình thành nên một vòng xoáy đang chậm rãi tan biến. Vừa nãy bọn họ chính đi từ vòng phiến vòng xoáy kia, tuy cảm giác không ngốc bao lâu ở trong đại trận truyền thống, nhưng lúc này đưa mắt nhìn bốn phía lại là một mảnh tinh không mênh mang, căn bản không thấy được thiên nguyên tinh vực quen thuộc. Ngay cả thiên nguyên tinh thần màu ám hồng ẩn ước nhìn thấy trước khi bước vào Long Môn đại trận cũng đã tan biến không thấy đâu. Bọn họ đi tới một mảnh tinh vực hoàn toàn xa lạ, xung quanh toàn là một mảnh tinh thần yên ắng, thăm thẳm vô biên. Ở sau lưng, vòng xoáy đã tan biến, không còn đường lui. Tuyển chọn đặt ra trước mắt rất đơn giản, hoặc là một đường đi thẳng tiến hướng đại tiên giới, hoặc là vĩnh viễn lạc mất ở trong tinh không. Dù thọ nguyên bọn họ đều dài lâu hơn xa người khác, cũng chú định sẽ không tìm ra được đường về tại thiên nguyên. Tinh không thực sự bao la vô biên, thọ nguyên lâu dài đến mấy thì đều không đủ tiêu hao trong tinh không mênh mang. Cũng chính bởi vì thế, dù đến tu vi như bọn hắn, trong lòng đều thăng lên cảm giác khủng hoảng, cứ cảm thấy nên tìm Phương Hành tâm sự. Tiểu hữu, chúng ta đã hợp tác bước đến tiên độ này, tinh đồ kia có phải người cũng nên cho chúng ta một phần không? Làm tiên sinh chầm chầm mở miệng, tuy là dò hỏi nhưng trong lời nói hiển nhiên là không có nửa phần thương lượng. Phương Hành cũng hiểu, trong tinh không mênh mông này, tinh đồ chính là mạng, chính là hy vọng duy nhất. Nếu không có tinh đồ, sợ rằng là đại la kim tiên cũng chỉ có nước lạc mất trong tinh vực bao la vô tận. Bởi thế Ngũ lão mới tìm đến mình muốn đòi tinh đồ. Dù hiện nay mình đã đáp ứng bọn họ cùng lúc lên đường, sợ rằng năm người này cũng sẽ không tin tưởng mình, rốt cuộc vạn nhất mình giở trò bỏ lại bọn hắn, như vậy vận mệnh chờ đợi bọn hắn chỉ còn là lạc mất ở trong tinh không mình mang. Đây là tự nhiên, tinh đồ ở chỗ này, cầm đi. Phương Hành vừa nghe lập tức bật cười, sau đó lấy ra một quyển trục, ở trên đó điểm sáng lấp lánh, hồng tuyến rõ nét, nét mực còn đại chưa khô, rõ ràng là vừa ấn ra. Hắn nghĩ cũng không nghĩ, điện tay ném cho Lam tiên sinh, không hề có chút nào do dự. Hả? Lam tiên sinh vươn tay tiếp lấy, mắt nhàn nhạt quét qua, biểu tình ở trên mặt lại không có nửa phần hòa hoãn. Ngay cả tứ lão khác thì cũng chỉ nhìn lướt qua một cái, không có phản ứng quá lớn. Sao thế? Chẳng lẽ không tin tưởng ta? Phương Hành cười khẽ nói. Sớm đã biết sau khi các người bước lên tiên lộ này, điều đầu tiên muốn làm là hướng ta đòi muốn tinh đồ. Ta cũng biết cho các người tinh đồ, các người không tin. Rốt cục tinh đồ quá trọng yếu, dù 9 thành 9 đều là thật, chỉ cần làm chút tay chân ở một điểm nào đó, các người chú định sẽ lạc mất trong tinh không. Đổi ta cũng chả tin. Nhưng dù không tin, các người có thể làm sao? Chẳng lẽ lại bắt hai chúng ta bức hỏi đi ra là mới thật? Nhưng ta bảo chứng, các người vừa động thủ, hai chúng ta tuyệt vọng, tất sẽ lôi kéo các người cùng chết. Cho nên hiện tại ta hủy đi tinh đồ vốn có, tinh đồ chân chính chỉ ở trong đầu của ta, ai cũng không lấy được. Phương Hành dứt khoát nói thẳng. Cho nên giờ các người trừ tin tưởng hai chúng ta, chẳng còn cách nào khác. Nghe vậy, tinh thần ngũ lão đều biến trở nên vô cùng phức tạp, ánh mắt âm trầm nhìn Phương Hành. Cho nên lên đường thôi. Phương Hành vung tay lên, ngữ khí kiên định. Tiên lộ ở ngay trước mắt, mọi người cũng lúc lên đường thôi. Vấn đề các người có thể giải quyết, có hung hiểm các người ngăn trở, dù tiên lộ này có khó đi đến mấy, các người cũng phải cắn răng chống đỡ. Dù 4 trong 5 các người có chết rồi, thì chỉ cần một sót lại một người, vậy cũng phải bảo hộ chúng ta cho tốt, đơn giản vậy thôi. Thật tưởng sai khiến chúng ta làm trâu ngựa sao? Phen nói thẳng này khiến cho Lộc Tẩu giận dữ. Có vấn đề chúng ta giải quyết, vậy ngươi và con rồng kia làm gì? Chúng ta tất nhiên là phụ trách chỉ đường. Phương Hành hồi đáp thẳng thắn. Các người có thể coi đây là một trường tu hành, hai chúng ta là hạch tâm ở trên đường tu hành của các người. Chỉ cần đưa chúng ta sang bên bờ bên kia, các người liền có đạo quả thành tiên. Nếu không vạn sự đều thành công cốc. Nói tới nói đi, đáy mắt thậm chí lộ ra các một tia chế giễu. Tưởng là ta không biết các người theo ở mặt sau sao? Từ lúc biết tiên lộ thập phần hung hiểm, trong lòng ta đã cầu các người nhanh một chút theo kịp. Bất cứ chuyện nào nhìn qua thập phần đau đầu, thật ra đều có cách giải quyết vô cùng đơn giản. Mà hiện nay phương pháp giải quyết loạn cục của Phương Hành cũng thế, vừa giản đơn lại vừa trực tiếp. Có quá nhiều người tưởng muốn ngấp nghé Long tộc cổ lộ, vậy liền cùng lúc dẫn tới là xong. Rốt cuộc mình không nghĩ tranh cùng bọn họ, tưởng muốn thuận lợi thông qua cổ lộ cứu về tức vụ. Hơn nữa ở một khía cạnh nào đó, hắn đã cực kỳ chán ghét những ẩn sĩ một lòng cầu tiên này. Nếu để bọn họ làm trâu làm ngựa bên mình, vậy cũng là chuyện phi thường hà giận. Hắn bây giờ tính cũng là cùng ngũ lão lật bài, cũng sẽ không để ý trong lòng 5 người này nghĩ cái gì, có phải sẽ thầm suy tính kế sách đối phó mình hay không. Nói xong hắn liền trở về thần cung. Đối với hắn mà nói, chuyện này không có cách giải quyết nào khác. Các người muốn thành tiên, ta muốn thông qua cổ lộ, chuyện thừa lại rất đơn giản. Các người mở đường, ta cùng theo. Cách thức thô bạo trực tiếp như thế ngược lại rất có hiệu quả. Ít nhất trong tinh không bên ngoài, ngũ lão sau chừng một chung trà, thấp giọng thương nghị, cuối cùng vẫn tiếp tục khai trình. 5 người hội lên sưng khô đầu khô lâu, độn hướng tinh vực mênh mang, bước đến Long tộc tiền đồ. 5 người bọn họ đều không lần nữa trốn vào trong tiểu thế giới của Lam tiên sinh. Đại khái là lo lắng một khi tránh vào trong tiểu thế giới, Phương Hành sẽ dính cơ hội chạy trốn. Bởi thế tốt nhất vẫn nên trực tiếp thủ ở bên cạnh sưng đầu khô lâu. Thế là nhìn qua 5 người bọn họ, thành như là 5 đại hộ pháp vậy. Tinh đồ từ từ, đường thành tiên bắt đầu. Ngươi làm gì vậy? Căn bản đang đầu cơ lấy xảo, dù có qua tiên độ thì cũng không thành tiên. Đối với cách hành sự này của đối phương, Ngao Liệt rất không đáng, thậm chí là cực kỳ khinh thường. Trong tinh không, thời gian trôi nhanh như là nắm cát từ từ tuột đi, khiến người căn bản không kịp thương tiếc. Bởi vì ở trong tinh độ, tịch mịch vốn chính là chuyện thường. Bọn họ dù đi liên tục mấy tháng, tinh không bên ngoài nhìn qua vẫn không có gì thay đổi. Nếu không nhìn kỹ, thậm chí khiến cho người không cảm giác được nửa điểm biến hóa. Dù là đường xá qua thiên nguyên, ở trong tinh không chẳng qua chỉ là đoạn cự ly ngắn bé không đáng kể. Bình thường dù đụng phải một chút nguy cơ, tỉ như mưa vẫn thạch đập mà tới, hay là tinh không loạn lưu luồn ngang chân trời, cũng căn bản không tạo được uy hiếp gì với hai người bọn họ. Tất cả đều bị ngũ lão bên ngoài thuận tay giải quyết sạch. Trong xương đầu khô lâu, Phương Hành và Ngao Liệt thoải mái nhàn nhã, mỗi ngày chỉ lĩnh ngộ tĩnh tu, uống rượu, nuôi heo. Tùy theo vài tháng thời gian qua nhanh, đến cả Ngao Liệt tính tình kiệt ngạo đều không còn phẫn nộ như trước, không còn mỗi ngày đều như là đánh máu gà muốn tìm Phương Hành liều mạng. Phương Hành cũng không tiếp tục giam nó vào trong lòng, Từng có một khắc, lúc đó nhìn thấy một vẫn thạch có vẻ còn lớn hơn cả vầng trăng nện tới, suýt nữa trực tiếp đánh cho lộc tàu hồn phi phách tán. Trong lòng không khỏi cảm khái, xem ra cách đàm của Phương Hành mới quả thực chính xác. Rốt cục hung hiểm trong tinh không, không phải hắn đều có thể hóa giải. Chỉ là chiếu theo tính tình hắn mà nói, rốt cục vẫn khinh thường phương thức hành xử của Phương Hành. Long tộc huyết mạch cao ngạo, nó cảm thấy kiên độ liền nên một đường xông qua mới phải. Án chiều tính tình nó, nếu có thể được tự do, hẳn đã sớm xông ra ngoài, còn phải cùng ngũ lão chiến một trận, sau đó dựa vào bản lĩnh chính mình xông vào tiên độ. Chẳng qua Phương Hành quản hắn rất chặt, vừa không thành thật liền đè ra đánh. Ngao Điệt tuy cực cường, không đến nỗi bị mấy đoạn dây mây hù ngã, nhưng dù sao sau chịu vài lần, cuối cùng thành thực không ít, thật sự là cảm thấy quá là mất mặt. Đồng thời đến sau nó cũng nhân một lần cơ hội hỏi Phương Hành, nếu đường sơ đã sớm đoán được tinh đồ ở nơi nào, vì sao không nói phá trước khi đánh hắn. Câu trả lời của Phương Hành khiến hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Không có gì, chỉ là muốn quất ngươi một trận thôi. Có cơ hội để đi vòng, lại muốn bằng một thân man lực đi đánh qua, đó là không phải tiên, là kẻ ngu. Lúc này Phương Hành chính đang nâng lên một khối vạt áo chăm chú duyệt đọc, bên tay đặt một vò mỹ tiểu. Nghe được lời Ngao Liệt, cũng ngực không ngẩng đầu lên, đáp một câu đầy chế nhạo: người cũng không nghĩ thử xem, năm đó nhóm tiên nhân đầu tiên bị trục xuất vào trong tinh không, rốt cục làm sao mà sống sót, tìm đến địa vực tiếp tục tu hành, sau đó dựng lên đại tiên giới, tuyệt không có khả năng là dựa vào một thân man lực đánh xuống. Theo ta thấy, trừ vận khí lớn bằng trời, thừa lại chính là thủ đoạn bất chấp hết thầy của bọn hắn. Người cũng không phải là đám tiên nhân kia, làm sao biết bọn họ không dám đánh tới? Ngao Liệt cười lạnh, châm biến trả lời: người cũng không phải đám tiên nhân kia, làm sao biết bọn họ là đánh xuống tới? Phương Hành muốn cãi cọ với Ngao Liệt, một phần mười công lực đều không cần lấy ra, há mồm liền khiến hắn á khẩu không lời. Ngao Liệt tức nghẹn họng, từ trong đống rượu cầm ra một vò, trốn vào trong góc hậm hực uống rượu. Mười ngày đầu khi ngốc trong thần cung này, nó quật cường vô cùng, một giọt nước cũng không uống, một viên đan cũng không ăn. Chẳng qua căng vài chục ngày, tựa hồ nghĩ thông rồi, quay đầu liền chọn rượu ngon để uống, chọn đan tốt để ăn, phảng phất muốn dùng loại thủ đoạn này để báo thù chuyện Phương Hành tù cấm mình. Ngươi đang nhìn cái gì? Đợi nửa ngày, Phương Hành một câu cũng không đáp. Heo trong chuồng bên cạnh đều đói đến ngao ngao kêu loạn, hắn cũng không có ý cho ăn. Ngao Điệt thật sự phiền muốn chịu không chịu nổi, nhịn không được hướng Phương Hành hỏi một câu. Trong lòng quả thực đã cảm thấy kỳ quái, trước kia Phương Hành không có việc gì đều sẽ tìm hắn nhau một trận, nhưng mà nay vừa nhìn vào khối vải bào kia lại đột nhiên trở nên rất an tĩnh. Rõ ràng là một tên thổ phỉ, lại mỗi ngày bàn tọa ở kia chăm chú nghiền đọc. Hơn nữa Ngao Liệt dám chắc vải bào kia không phải là bộ xuân cung đồ được hắn cất kỹ. Ta đang nhìn kinh văn do một bằng hữu tặng. Phương Hành không giấu nó, khẽ thở dài một tiếng nhàn nhạt đáp: kinh văn gì? Ngao Liệt định trực tiếp nói cho Phương Hành đến lúc cho heo ăn, nhưng nhớ lần trước mình nhắc nhở như vậy, liền trực tiếp bị hắn ném vào trong chuồng heo, tù cầm ở trong đó cả ngày mới chịu thả ra. Giờ nó không dám trực tiếp nhắc như vậy nữa. Hay, ta nghĩ đây hẳn là thiên kinh văn quan trọng nhất ở trên đường tu hành của mình. Phương Hành nhẹ nhẹ buông xuống khối vải bào, thở dài nói: đường tu hành của ta bắt đầu từ một thiên kinh văn gọi là Hóa Linh Kinh, đến sau nhờ cơ duyên được đến mấy bộ khác, mỗi được một thiên kinh văn đều rất có ích cho tu hành, thực sự có thể nói là công đoạt tạo hóa. Mãi đến sau ta mới biết loại kinh văn này tổng cộng có 9 thiên, nếu có thể được đủ 9 thiên kinh văn, đoán rằng đường tu hành cũng sẽ đạt tới đỉnh phong. Còn thiên kinh văn này chính là ở lúc thiên nguyên một vị cố nhân tặng cho ta. Nếu đã được liền nên chuyên tâm tu mới phải, cần gì phải ngày nâng lên mặt mày ủ trong. Ngao Liệt có hơi khó hiểu, nhíu mày hỏi: bởi vì ta đột nhiên phát hiện mình xem không có hiểu. Sắc mặt Phương Hành đầy vẻ lo lắng, cười khổ nói: đường sơ lần đầu tiên nhìn những kinh văn này, ta liền cảm thấy thần hồn kịch chấn, biết nó hẳn là một trong bộ thái thượng kinh ta cần, sở dĩ sẽ rơi vào trong tay người kia, ngược lại có thể lý giải, rốt cục đại truyền thừa đều có linh tính, sẽ tự động tìm chủ. Mà kinh văn thái thượng đạo nếu không chủ động tìm tới ta, liền chỉ có tìm người cùng có liên hệ với thái thượng đạo là hắn. Vốn nên cao hứng, nhưng mà khi thực sự bắt đầu học gần kinh văn này mới phát hiện là rất phiền hà. Trên kinh văn này mỗi một chữ ta đều biết, khăng khăng lại đọc không hiểu. Phương Hành cười khổ, bộ dạng mặt ủ mày cho: ta dám chắc thiên kinh văn này không có nửa điểm tự thuật liên quan đến tu hành, cũng không có nửa điểm chỉ là diễn liên quan tới tham ngộ đại đạo. Đây giống như là chỉ một thiên kinh văn tụng niệm bình thường, như lọt vào trong sương mù, khiến người ngơ ngác chẳng hiểu gì. Hiện tại tao hoài nghi Đường Sơ gia hỏa kia chính bởi vì xem không hiểu nên mới cho ta. Xem không hiểu? Ngao Điệp có chút lờ mờ. Thời gian tu hành của nó thật ra không dài, hơn nữa dù sao cũng mang huyết mạch long tộc, đại đa số thần thông và bản năng chiến đấu sớm đã lạc ấn trong thần hồn. Này tùy theo mấy chục năm ngủ say trong tạo hóa lôi trì đã dần dần thức tỉnh, chưa từng gặp phải nan đề trên đường tu hành như Phương Hành. Lại thêm bị trăm con dã trừ đói đến ngao ngao kêu thét, làm cho tâm phiền ý loạn, liền vô thức nói: xem không hiểu thì trước thả xuống cái đã, cần gì phải tiêu tốn thời gian với nó, bên người còn rất nhiều chuyện đáng để quan tâm. Một bên nói, một bên nhìn hướng chuồng heo, hy vọng Phương Hành có thể nhanh nhanh hiểu ra được. Tuy nhìn không hiểu nhưng vẫn có chút nơi dùng. Phương Hành nhẹ nhàng hồi đáp: vốn bước lên tinh không chi lộ này, cảm giác lớn nhất của ta là buồn bực đến hoàng, nhàm chán vô cùng, cơ hồ sắp điên đến nơi rồi. Liền nghĩ ra kinh văn này tập trung nghiên cứu một phen, kết quả phát hiện lúc bắt đầu tụng đọc kinh văn lập tức cảm thấy tâm bình khí tĩnh. Có lẽ trong vô tình ta đã bắt đầu chạm đến chân đế của thiên kinh văn này. Thần kỳ như vậy sao? Ngao Điệt cũng ngẩn người, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói: cầm ra ta xem thử. Lúc nói chuyện ánh mắt lấp lánh, hiển nhiên không biết đang suy xét điều gì. Phương Hành thật cũng không hoài nghi, tiện tay đưa tới: người có thể nhìn ra môn đạo. Lúc đầu ngón tay Ngao Điệt chạm đến khối vải bào kia, bỗng nhiên dùng sức kéo mạnh, nắm chặt chính phiến vải bào trong tay, đáy mắt hiện ra một đạo ánh sáng hưng phấn chí cực. Sư một tiếng, nhảy đến đầu bên kia thần cung, đưa lên bên mồm hét lớn: cuối cùng đã bị ta lấy đến đầu cước, mau cởi ra phong ấn, trả ta pháp lực, bằng không ta lập tức tự thiêu nó. Phương Hành hơi ngớ, sau đó nhìn nó như là một đứa ngu: tất cả kinh văn ta đều ghi lại, người thiêu thì làm được cái gì? Ngao Điệt ngẩn ngơ, nháy mắt có chút xấu hổ khó đường, thật là cảm thấy mình lại là một chuyện đại ngốc rồi. Cúi đầu lùi thùi trở về, mông đít ẩn ẩn nhói đau, miễn cưỡng cười nói: đùa thôi, ta cùng nhau nghiên cứu đi. Ngao Điệt đọc mấy lần, cuối cùng cúi đầu tăng khí, ném trả khối vải bào, sau đó tự động nhấc mấy thùng lớn đi cho ăn heo ăn. Hiển nhiên không tìm được đầu mối gì, vì ngăn ngừa chịu đựng chịu đánh, đành phải chủ động cho heo ăn là tốt. Tao hoài nghi đây căn bản là loạn kinh giã đạo phàm trần nào đó bịa ra, nhìn như là bao la vạn trượng, đạo lý cao xa, nhưng mà thực ra đều là hồ ngôn loạn ngữ, hoặc là có thể là bằng hữu kia soạn bậy bạ kinh văn sau đó mới lọc cho ngươi. Đối với thiên kinh văn này, Ngao Điệt rõ ràng không có ấn tượng gì hay, đơn giản mà nói chính là cũng không nhìn hiểu. Vốn ta cũng nghĩ như vậy, thậm chí từng vứt bỏ nghiên cứu kinh này. Nếu không phải lúc mới gặp được nó, ta thần hồn đại chấn, sinh ra cảm ứng, biết kinh này không phải là phàm vật, phòng trừng sớm đã ném đi. Chẳng qua mấy ngày trước ta lại nhặt lên, chăm chú phẩm đọc một phen, tuy còn chưa làm rõ ý ở trong đó, ngược lại đã có chút cảm thụ không cùng dạng. Tựa hồ trong thần hồn có thứ gì đó bị xúc động. Cũng chính bởi vì thế, mấy ngày nay ta mới tính toán nghiên cứu một phen, chỉ là kết quả lại không mấy lạc quan. Biểu tình Phương Hành rất là trịnh trọng, thậm chí có cảm giác áp lực rất lớn. Và mấy lời hắn không tiện nói thẳng với Ngao Liệt, chuyến đi tiên lộ này há nào có đơn giản như vậy. Dù hắn bắt được ngũ lão lánh đời thiên nguyên, bức khiến cho năm người làm trâu làm ngựa đi trước mở đường, những đối thủ đáng sợ sau đó lại không dung hắn xem nhẹ chút nào. Kiều đầu trùng đối thủ như vậy ai dám xem thường chứ. Dù Ngao Liệt đã nửa bước thành tiên, dù thực lực mình đã được đại trướng, sợ rằng vẫn không phải là đối thủ quán. Quan trọng hơn là trước khi bước vào tinh không, bởi vì tên khốn kiếp Ngao Liệt này động hoại tâm, đề tiền xông tiến tinh không, mình vội vàng đuổi theo, chưa kịp đi tịnh thổ táng tiên pha lấy trăm chín hồn binh, thực lực càng đại tăng. Đương nhiên từ một góc độ nào khác mà nói, trăm chín hồn binh lưu ở trong tuế nguyệt chi tuyền thì cũng không phải là chuyện xấu. Vốn là ma binh bao la vạn trượng, nay được chôn giấu ở trong tuế nguyệt, chịu đựng đủ tuế nguyệt chi lực tẩy lễ, vài chục hoặc là vài trăm năm sau, đợi lúc hắn lấy ra, chỉ cần chưa đủ hoại, đoán rằng sẽ có biến hóa khiến hắn kinh hỉ, uy lực cũng sẽ càng mạnh. Đương nhiên tiền đề là mình phải quay về mới được. Không nghĩ ra phương pháp đối đầu kiểu đầu trùng, mình làm cách nào mới có thể quay về? Người đã trải qua chuyện gì mới sẽ xúc phát cơ hội trong tối tăm kia? Ngao Liệt một bên cho heo ăn, một bên quay đầu hỏi, Hiển nhiên hắn cũng có chút hiếu kỳ. Rốt cục cũng là long chủng chân chính, lại là nhục thân nửa bước thành tiên, xem ra không hiểu kinh văn kia với hắn quả thực là sỉ nhục. Tâm Phương Hành chăm chú suy nghĩ một lát, quyết định nói thực. Nó cũng sẽ không mất mặt trước mặt em rể. Đường sờ ở Hồng Hoang Cốt Điện, được lão Long Vương khuyên nhủ, ta quyết định phải vì thiên nguyên là một đại sự đoạt lấy phần cơ duyên nào đó. Giờ mới biết đó thật ra là tạo hóa tiên lộ đạo ra. Đến sau trải qua không ít trắc trở, vô số hung hiểm, rốt cục đoạt được tạo hóa kia vào tay. Nhưng lúc bằng hữu bên ngoài đều được tạo hóa, được dẫn lên tiên độ, lại phát hiện kẻ vì việc này bận trước bận sau, đến cả vợ đều không cố được là ta. Không ngờ lại bị cự tuyệt ở bên ngoài. Là có người vạch tên ta đi, là có người gạch tên của ta, ta làm sao sẽ quản. Tâm lý rất là không thoải mái. Nói đến đây, Phương Hành hơi khẽ trầm mặc, một lúc sau mới thán nói. Đến sau còn là sốc lại tinh thần, quyết định đi làm vài chuyện chính sự. Nhưng lúc ta định đi tìm trường bối, lại phát hiện các trường bối đã vẫn lạc ở trong đại chiến giữa tịnh thổ và thần đình, sinh tử không biết. Lúc đi cứu nha hoàn, phát hiện nàng cũng được đại tạo hóa, sớm đã nhập quan, căn bản không cần ta cứu. Sau cùng ta liền đi Thương Lan Hải, muốn cứu tỷ tỷ ngươi. Nhưng mà đến Thương Lan Hải mới phát hiện, chỉ còn là một mảnh phế khu, Long Cung đã không còn. Nói rồi quay đầu nhìn Ngao Liệt bình tĩnh nói. Ta đột nhiên có một cảm giác thế giới này đã mất hết ý nghĩa. Ta ngồi trên phế khu Thương Lan Hải Long Cung suốt 3 ngày, thậm chí có một khắc nghĩ tới có nên trực tiếp hóa thành tảng đá. Phen trải nghiệm đã từng khốn nhỡ hắn rất lâu, thậm chí khiến hắn nghĩ đến một đoạn thời gian rất dài. Lúc này lại được hắn bình thản nói ra, phảng phất như đang nói tới chuyện người khác, ngữ điệu thậm chí còn có mấy phần trào phúng đối với chính mình lúc đó. Chỉ là nghe vào tai Ngao Liệt những câu như thế giới này mất hết ý nghĩa hay là trực tiếp hóa thành tảng đá lại đặc biệt đáng sợ. Trong tu hành thi thoảng cũng sẽ có người xuất hiện loại ý niệm vạn niệm câu không, lấy thế trả thế, sau đó hóa thành ngoan thạch. Đó là một đại ma chứng ở trên đường tu hành, đạo tâm người không quá kiên định. Nghe xong lời này, Ngao Liệt trầm mặc nửa buổi, sau đó cực kỳ nghiêm túc hồi đáp một câu: đạo tâm không kiên định. Phương Hành ngược lại không cho là Ngao Liệt đang châm chọc khiêu khích, khá cảm hứng thú nhìn hắn. Đúng. Ngao Liệt buông xuống thùng thức ăn, mùi gỗ nhẹ nhẹ gõ lên hàng rào chuồng heo nói: chính người nghĩ thử xem, vô luận là ngươi bị người ném bỏ trước mặt đại tạo hóa, hay là trường bối mất dấu, nha hoàn bế quan, thậm chí là trường hạo kiếp của Thương Lan Hải chúng ta, tất cả là ngoại sự ngoại nhân ngoại vật tạo thành ảnh hưởng cực lớn đối với tâm trí người. Thậm chí có thể nói hiện nay người đánh đến tinh thần cũng chẳng qua là bởi vì ta xuất hiện, khiến người nhìn lại đến hy vọng cứu tỷ tỷ ta. Trên đường tu hành đồng dạng cũng là một loại ảnh hưởng của ngoại nhân đối với tâm trí. Nói đến sau cùng, hắn đột nhiên hỏi: ta rất muốn biết lúc người mới bước lên đường tu hành trong lòng có chí hướng gì. Chí hướng trong lòng? Phương Hành ngược lại ngẩn ngơ, sau đó nói: sớm nhất chỉ là muốn bầm tên tu sĩ cảnh giới linh động báo thù cho các thúc thúc. Ngao Liệt căn bản lười nhắc hỏi kỹ thúc thúc là ai, lại hỏi: sau đó thì sao? Sau đó đương nhiên là tứ xứ đánh cướp. Phương Hành ánh mắt sáng rực lên, tựa hồ đang hồi vị lạc thú trước kia, ở trên mặt hiện ra ý cười nhàn nhạt, than nói: đoạn thời gian đó đúng là thật sảng khoái, cướp bảo bối đáng tiền nhất đối với người ngoan lạt nhất, cưỡng đại kim ô uy phong nhất, ngủ với rồng con xinh đẹp nhất, nữ nhân xinh đẹp nhất. Dù sao qua ngày rất là thú vị, tuy có đôi lúc cũng có một chút hung hiểm nhưng vẫn là rất thú vị. Giờ lại không được, tuy cũng đã ra tay cướp đồ, chỉ là chẳng vui gì hết. Cả thầy thiên nguyên đều là người quen khắp đất, trừ cướp bóc người không động tâm tư nào khác sao? Ngao Liệt gắp gào nhíu mày, rất có chút khó hiểu, hỏi: tâm tư khác? Phương Hành khổ tư minh tưởng hồi lâu mới nghĩ ra: cùng tỷ ngươi sinh đứa nhóc xem là phẩm loại gì, có thể tính không? Ngao Liệt đột nhiên thở dốc, chóp mũi phun khí hóa thành ngọn lửa dài hơn một trượng. Được rồi, không nói. Phương Hành vội vàng khoát tay, sau đó hồi đáp: tâm tư ngược lại không nhỏ, nhưng mà nói đến loại chí hướng kia hình như là không có. Vậy là được. Ngao Liệt thở dốc một lúc, phải cố lắm mới bỏ qua được bất ý bất kính của Phương Hành đối với tỷ tỷ mình trong câu nói vừa rồi. Nguyên nhân chủ yếu cũng là ở trước mặt hắn, Phương Hành ngày ngày nói như vậy, nghe đã có điểm tê dại, quyết định không để ý mà nói ra suy nghĩ của mình. Nói trắng ra, thứ người thiếu chính là đạo tâm. Liên quan đến đạo tâm, trong tu hành giới có rất nhiều giải thích, nhưng ta chỉ nhớ rõ phụ vương từng nói qua một câu: gọi là đạo tâm, chính là hồng nguyện trong tim, chính là thần hồn chi cốt, chính là nhục thân chi kiều. Có đạo tâm mới dám lập được đại hồng nguyện, quyết chí làm theo. Có đạo tâm, thần hồn mới có thể lập cơ sinh cốt, có thể bị tỏa diệt, xét lại không tàn giã. Có đạo tâm mới có thể nhìn sang bên bờ, cuối cùng tìm được đạo quả trên điểm cuối đường tu hành. Ngao Liệt càng nói càng kích động, ánh mắt cũng trở nên lãnh khốc, thân hình dài mấy xích nhìn Phương Hành, lại có cảm giác từ trên cao nhìn xuống, như là Long Quân mà Phương Hành từng thấy đang phụ thể trên người, thần sắc ngưng trọng nhìn hắn, nói: thứ người thiếu chính là đạo tâm như vậy, cho nên người rất dễ bị ngoại vật khốn hoặc, tỉ như năm lão quái ngoài kia, hay là cửu đầu trùng trên tiên lộ. Tuy bọn họ đều không phải là thứ tốt đẹp gì, nhưng bọn hắn cũng một lòng tưởng muốn thành tiên, trừ tiên gia vạn sự đều có thể chém xuống, chính là đạo tâm. Đạo tâm cầu tiên. Nghe xong lời này, Phương Hành có chút mê man. Trước kia hắn nhìn thấy loại người vì cầu tiên mà không chờ thủ đoạn, phế tận tâm cơ như là ngũ lão và cửu đầu trùng, thực sự vừa đáng ghét lại vừa buồn cười. Nhưng không ngờ rằng tâm trí những người này lại kiên định đến mức thành đạo tâm. Chẳng lẽ thật phải có mục tiêu nào đó, vì nó vạn sự đều có thể chém xuống mới có thể tính là đạo tâm. Hắn không khỏi trố mắt cứng lưỡi. Có lẽ lời này của Ngao Liệt chỉ là đạo lý đơn giản nhất trong tu hành giới, nhưng hắn quả thực là chưa từng nghe nói. Thứ nhất, loại đạo lý này chỉ có đại thế gia, đại đạo thống mới giảng thuật lúc truyền thụ cho đệ tử, bởi vì bọn họ nhất định đã đi rất xa trên đường tu tiên. Tiểu đạo thống thì lại có thể miễn tất cả, truyền thụ loại đạo tâm này ngược lại buồn cười như là con cóc muốn ăn thịt thiên nga. Thứ hai, một đường tu hành trước nay của hắn toàn là vô thức bước vào, quả thực không ai nghĩ tới hắn có được đạo tâm, có được hồng nguyện hay không thì tự nhiên trước nay cũng không có người nhớ tới nhắc nhở cho hắn, bù đắp cho hắn bài học tưởng như rất đơn giản này. Kể ra thì lạnh lùng, nhưng xét theo khía cạnh nào đó thì đúng là như vậy. Ngao Điệt nghiêm túc nói: đương nhiên cũng không phải là nói người nhất định phải chém đi những cái khác, nhưng mà tâm lý phải có chuẩn bị. Trên đường tu hành, người sẽ không tiếc chặt đứt hết thảy nhân quả, cũng phải hộ chặt một niệm kia. Vạn sự đều chạm, chỉ lưu một niệm kia chính là đạo tâm. Lần này hiển nhiên đả kích rất lớn tới Phương Hành, cả người đều sững sờ. Hắn bưng lên khối vải bào kia, ngơ ngác thật lâu mới mờ mịt nói: nhưng ta thật không nỡ. Nếu quyển kinh văn này có liên quan đến đạo tâm, Ngao Liệt thở dài một tiếng nói: vậy có lẽ người vĩnh viễn xem cũng không hiểu đâu. Chắc tập này mình ngừng đây nha mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.